Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1209. Tokyo rất xáo lộ, quốc khánh vui vẻ à, làm vây cá cá ngừ kali mọc ra sắc bén hàm răng. Một mảnh dài hơn 3 mét cá ngừ kali hàm răng là tương đối lớn. Hơn nữa dị thường bén nhọn. Dường như một bà tiểu kiếm đao, Kindaichi may mắn trợ chỉ hướng lớn nhất từng mai cá răng. Hắn mở ra đèn pin theo đi qua, như vậy theo ở phía sau Ngao Mộc Dương tập trung nhìn vào. Thấy được tuyết trắng cá răng phản diện còn có một cái hắc sắc đồ án. Như là dùng tiểu đao điêu khắc ở phía trên lại bôi hắc sắc thuốc màu sở làm thành. Bất quá cùng chim cá đồ không đồng nhất. Đồ án không có quy tắc, như là hai cái tiếng Nhật ký tự. Thấy được này đồ án, Kurosawa Kiện bỗng nhiên cười rộ lên. Hắn đối với Kindaichi may mắn trợ nói: "Hảo ba, may mắn trợ, ngươi thật là đủ tỉ mỉ." Nghe lời này, lòng Chi bằng hữu liền sốt ruột. Thế nhưng là hắn cái đầu thấp, nhìn không thấy bên trong phát sinh cái gì, liền nhảy chân hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Chỗ đó có cái gì?" Kurosawa Kiệt thật không có trả lời. Trên mặt hắn cũng không có cái gì cảm giác bị thất bại, mà là treo kỳ lạ nụ cười. Hắn đi lên vỗ vỗ Kindaichi may mắn trợ bờ vai, đối với hắn lách vào chớp mắt con ngươi. Sau đó đi, Kindaichi may mắn trợ lông mày nhất thời nhăn. Ánh mắt của hắn một mực đuổi theo Kurosawa Kiện thực phía sau lưng. Mặt mũi tràn đầy trần chờ. Nông Dã Hạo Nam chen vào nhìn qua đi cười xuất ra. Hắn cho ba người giải thích nói: "Ha ha, còn là may mắn trợ đại ca càng cẩn thận." Hắn lại phát hiện làm giả người lưu lại tiêu chí. Ngao Mộc Dương hỏi: "Cái gì tiêu chí?" Nông Dã Hạo Nam tiến thêm một bước giải thích nói: "Có ít người bắt trước cá giám định sư danh gia cho bản cá ngừ kali làm giám định. Bọn họ hội bắt trước danh gia chữ viết, bắt trước danh gia tiêu chí. Đây hết thảy tự nhiên là vì bán ra giá cao. Nhưng có chút bắt trước người tâm cao khí ngạo, hoặc là xuất phát từ ác thú vị. Tóm lại, bọn họ sẽ ở con cá kia trên người bí ẩn bộ vị lại lưu lại chính mình dấu hiệu. Dùng cái này tới báo cho phát hiện dấu hiệu người. Chính mình ánh mắt cũng không có so với danh gia kém bao nhiêu." Cá nha thượng kia hai cái chữ nhỏ là tuôn trào, chính là trúc địa trên thị trường một vị khác giám định sư lưu lại. Hắn gọi tuôn trào tháng taro, nhiều lần giả tạo đồ tang sư phó bút tích cho một ít cá xuất cụ giám định kết quả. Bất quá cũng bị đồ tang sư phó cho nhìn thấu. Hai năm trước hắn cảm thấy này rất mất mặt liền rời đi trúc địa thị trường. Xem ra hắn nghe nói đồ tang sư phó muốn về hưu. Đây là lại trở về. Nông Dã Hạo Nam một hơi đem những này nói hết lời. Hắn còn muốn tán dương Kindaichi may mắn trợ, nhưng Kindaichi lắc đầu nói: "Đừng nói, Nông Dã quân, ta cảm thấy có lạ lạ ở chỗ nào, ngươi để ta yên lặng một chút." Hiện tại thanh âm ầm ĩ, hoàn cảnh rất loạn. Thấp thấp lòng Chi bằng hữu nhanh khóc, hắn nhảy chân hô: "Này cái chính là đồ tang sư phó giám định xuất ra kết quả. Ta là chính tay nghe hắn thời điểm đây là S cộng phẩm chất cá. Cho nên ta mới dùng nhiều tiền mua xuống. Xác định này làm vây cá cá ngừ kali giám định kết quả là giả. Đối với con cá này cảm thấy hứng thú người thoáng cái ít. Trận này cho khôi hài hiển nhiên cho thị trường mang đến không ít sung sướng. Từ nay về sau một mực có người thảo luận chuyện này. Trọn vẹn thảo luận đến 4:30 muốn bắt đầu tiến hành đấu giá hội mọi người mới an tĩnh lại. Chỉ có lòng Chi bằng hữu vẫn còn ở lôi kéo người giải thích. Tin tưởng ta, này kia chính là S cộng cấp gia hỏa. Là đồ tang sư phó chính miệng nói cho ta biết. Giám định sách cũng là hắn viết ra." Bị hắn lôi kéo người một cái lực gật đầu, nhưng là vẻ mặt lơ đễnh biểu tình. Thời điểm này ngược lại là cái kia chừng dài hơn 3 mét đại cá ngừ kali không ai chú ý. chỉ có Kindaichi may mắn trợ đang tiếp tục chăm chú nhìn. Nông Giả Hạo Nam báo cho Ngao Mộc Dương, con cá kia có thể sẽ lưu phách. Hắn lời này nói sai cũng không nói sai. Đấu giá hội bắt đầu. Vốn này đại cá ngừ Kali muốn lưu lại làm áp trục tuồng. Nhưng biết được đây cũng không phải là đồ tang cùng phu làm ra tới giám định kết quả. Đại gia hỏa đối với này cá không có lòng tin. Sẽ không người đi nhấc tay tham dự cạnh tranh. Mắt thấy này cá muốn lưu phách. Bỗng nhiên có người giơ tay lên làm thủ thế. Ngao Mộc Dương nhìn về phía nhấc tay người. Kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên là Kurosawa Kiện Thực. Nhất thời, Lục Hổ nhanh chóng nói. Có thể xem kịch vui. Việc này không đúng. Cá ngừ Kali hấu giá thật là nhanh. Không ai nhấc tay, chỉ có Kurosawa Kiện Thực ra giá. Kia đấu giá sư muốn lạc định kết quả. Ngao Mộc Dương không biết Kurosawa Kiện Thực cho ra cái gì giá. Nhưng khẳng định rất thấp. Bởi vì lòng chi bằng hữu thấy được tay hắn thế hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đúng vào lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kindaichi may mắn trợ vọt mạnh hướng đấu giá sư hô cái gì. Nông Giả Hạo Nam chấn kinh phiên dịch nói. May mắn trợ đại ca nói. Hắn nói hắn phạm sai lầm. Phạm sai lầm lớn, này cá đúng là S cộng cấp cá. Hơn nữa giám định sách cũng là đồ tang sư phó ký. Kindaichi may mắn trợ tâm tình càng thêm trầm thấp. Hắn ngăn lại đấu giá sư liền đối với lấy lòng chi bằng hữu cúi đầu. Đúng vô cùng không nổi. Lòng chi tiên sinh, ta phạm sai lầm. Kurosawa Kiện Thực sư phó giám định kết quả mới là chính xác. Nghe lời này, trận này địa đấu giá sư nhìn lên rất hoảng hốt. Hắn kéo lại Kindaichi nói. Kindaichi sư phó, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhất định là không có tỉnh ngủ. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó nha. Ngươi muốn đáp coi trọng ngươi thanh danh sao? Kindaichi may mắn trợ hai tay rủ xuống tại hai chân cạnh ngoài nắm thật chặt quyền. Hắn đỏ hồng mắt nói. Xin lỗi, kinh bản lai quân. Uổng ta trước kia trả lại đi chỉ điểm ngươi. Ta thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Lần này ta sai. Ta đối với này cá ngừ Kali giám định kết quả là hoàn toàn sai lầm. Có người lớn tiếng nói. Kindaichi sư phó, ngươi đang làm gì đó nha. Con cá kia giám định kết quả rõ ràng là tuôn trào tháng Taro giả tạo nha. Chúng ta đều thấy được cá trên hàm răng hắn lưu lại dấu hiệu. Kindaichi may mắn trợ lắc đầu nói. Vậy là đồ tang sư phó lưu lại dấu hiệu. Ta hẳn là suy nghĩ nhiều, nghĩ lại đi quyết định kết luận. Ta nhìn lầm, ta phạm sai lầm. Đấu giá sư đối với Kindaichi mãnh liệt nháy mắt. Ngươi điên sao? Ngươi thế nhưng là trúc địa thị trường bảy võ sĩ nha. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi muốn hủy ngươi thanh danh sao? Kindaichi may mắn trợ cắn răng nói. Sai chính là sai, ta không thể để cho lòng chi bằng hữu tiên sinh vì ta phạm phải sai lầm mà nhận gánh trách nhiệm. Kurosawa Khuyển thật là lạnh lạnh nói. May mắn trợ, ta liền đã nói với ngươi. Ngươi muốn học đồ vật trả lại rất nhiều. Ngươi năng lực so với ta trả lại kém một chút. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Một chút không sai nha. May mắn trợ. Ngươi tiểu tử này bình thường nên học tập thời điểm luôn là không đủ chăm chú. Hiện tại ngươi hối hận à? Một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Ngao Mộc Dương ba người đối với âm thanh này vô cùng quen thuộc. Đồ tang cùng phu, quả nhiên, đám người đằng sau đi ra cái trên đầu ôm khăn mặt lão đầu. Lão đầu lấy xuống khăn mặt lộ ra khuôn mặt. Một đám người nhanh chóng chủ động chào hỏi. Đồ tang sư phó, lòng chi bằng hữu gặp được đường sống trong cõi chết. Hắn chạy tới kéo lấy tay đồ tang cùng phu cánh tay khàn cả giọng nói. Đồ tang sư phó ngươi tới. Quá tốt, kia cá là ngươi tự mình làm giám định. Ngươi chính miệng nói cho ta biết. Con cá kia là S cộng phẩm chất. Ngươi nói ta mua xuống có thể kiếm lớn một bút. Ngươi báo cho đại gia hỏa. Có phải hay không? Đồ tang cùng phu cười nói, Vâng, lòng chi lão bản không có nói láo. Bất quá ta muốn nói cho đại gia hỏa không là chuyện này, mà là tại ta về hưu. Đông Doanh Biển Tốt Đức Thủy Sản gốc thức công ty cấp cao nhất cá giám định sư này chức vị tướng từ. Kindaichi may mắn trợ tiên sinh tiếp nhận. Mọi người quốc khánh vui vẻ. Đầu tháng xin cho phép vỏ đạn cầu cái phiếu đầu tiên đâu. Vỏ đạn trước chúc phúc vĩ đại tổ quốc sinh nhật vui vẻ. Nếu như không có tổ quốc an ổn hoàn cảnh, e rằng mạng lưới văn học cũng không cách nào tốt như vậy phát triển a. Tiếp theo đâu, vỏ đạn muốn chúc phúc các vị huynh đệ tỉ muội ngày lễ vui vẻ. Cảm tạ mọi người cho tới bây giờ đều đang ủng hộ vỏ đạn. Vỏ đạn vô cùng cảm kích, chân thành nói lời cảm tạ. Lần nữa đâu, vỏ đạn muốn giảng một chút về quyển sách này một ít mưu trí lịch trình. Ta nếu như nói quyển sách này là ta nhiều lần vài cuốn sách trong chuẩn bị đầy đủ nhất một quyển. Khả năng có phần sĩ diện cãi láo, nhưng này thật sự là sự thật. Vỏ đạn ghi Hoàng Kim Ngư Trường thời điểm là dựa vào hứng thú ghi, khi đó hiểu ít về ngư nghiệp phương diện ghi rất nhiều sai lầm đồ vật. Hết thảy chỉ vì thú vị đẹp mắt, mà ghi này bản làng trai thời điểm lại là siêu tập đại lượng tư liệu, khả năng tư liệu quá nhiều, ngược lại có chút buồn tẻ vô vị, dẫn đến rất nhiều độc giả cảm thấy cũng không phải rất có ý tứ. Thế nhưng, bất kể như thế nào, quyển sách này vỏ đạn có thể vỗ lồng ngực nói một câu. Thực tận lực, cuối cùng đâu, còn là chúc phúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Còn có ta muốn cầu một chút phiếu phiếu, có vé tháng thỉnh quang một chút vé tháng. Vỏ đạn bảng vé tháng đơn thượng biểu hiện không xong, thực là muốn cho biểu hiện có thể tốt hơn một chút a. Nếu như mọi người có phiếu đề cử, vậy cũng thỉnh quang một chút đi. Bái tạ các vị. Mặt khác, thời tiết muốn lạnh hạ xuống, đặc biệt là phương Bắc khu, thỉnh các huynh đệ tỉ muội chú ý giữ ấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.